Đỉnh cao phú quý, chương 1921. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào buổi tối, các cảng của thành phố Tân Dương, Trình Uyên lên tàu du lịch. Lý Nam Địch và Phương Tố Anh bế một đứa trẻ một mình và theo Trình Uyên lên tàu. Lý Ninh Quyên không đến, nếu không có tai nạn xảy ra cô ấy sẽ ngủ yên đến trưa mai. Vì vậy, khi Trình Uyên trở lại đảo vàng lần này, anh thực sự chỉ mang theo Lý Nam Địch và Phương Tố Anh. Và những người khác thực sự đến để gửi nó. Trình Uyên lần lượt chia tay họ. Trong đám đông, anh vô tình liếc thấy một bóng dáng quen thuộc, khẽ nhíu mày. Nhưng anh cũng không quan tâm lắm, có nghĩa là anh ta đã bất cần. Sau 3 giờ chờ đợi, khi con tàu đã chìm sâu vào vùng biển đầy sao, điện thoại di động của anh vang lên. Chào, sau khi trả lời điện thoại, giọng nói của Thương Vân từ đầu dây bên kia. Trình Uyên, tài năng tái sinh biến thái của cậu thật sự rất đáng kinh ngạc. Qua điện thoại, Trình Uyên có thể cảm nhận được sự phẫn uất và ghê tởm trên khuôn mặt cô. Tuy nhiên, tôi không biết liệu bạn có thể sống sót dưới biển hay không. Tôi đã chất rất nhiều thuốc nổ lên thuyền. Bạn vẫn còn 5 phút để tạm biệt thế giới. Chúc may mắn, Trình Uyên sửng sốt, mục đích của chuyến đi thuyền dài đến đảo vàng này là rất quan trọng, và có Phương Tố Anh, Lý Nam Địch và các con trai và con gái của ông ta trên tàu. Hắn lập tức sợ đến đổ mồ hôi lạnh, đồng thời cũng biết mình sơ suất quá. Anh ta có nhìn thấy bóng dáng của Thương Vân trong đám đông, nhưng anh ta không nghĩ nhiều về điều đó, anh ta cảm thấy với thực lực hiện tại, dù sao cô ta cũng sẽ không làm nên sóng gió, nhưng anh ta không ngờ rằng cô ta sẽ dùng tay và chân trên thuyền, cách đất quá xa, cho dù bản năng tài năng của hắn có thể tái sinh cũng không thể địch nổi với biển cả. Hơn nữa, anh ấy không sao, còn những người khác thì sao? Đó là những người quan trọng nhất của anh ấy. Trình Uyên hối hận vì sự thiếu quyết đoán của mình và lòng nhân từ với phụ nữ, anh đã biết điều này từ lâu, lẽ ra anh nên giết Thương Vân trước đó. Đã quá muộn để nói bất cứ điều gì, và tôi chỉ có thể tìm ra vị trí chính xác của vụ nổ càng sớm càng tốt. Lần này nếu tôi không chết thì cô cũng chết, Trình Uyên lạnh lùng nói vào điện thoại, sau đó vội vàng bước vào cabin. Thuốc nổ không khó kiếm, được đặt trong vòi chữa cháy ở lối thoát hiểm trong cabin chứ không thể lấy ra được. Nơi đặt vòi chữa cháy là một cửa kính vuông 50cm, trên cửa kính cầm một sợi dây, chỉ cần mở cửa sổ là thuốc nổ sẽ nổ, tôi không dám phá cửa sổ. Được lót dây đặc bằng các sợi. Hì hì, nếu anh giết người nhà của em, anh còn quan tâm em mang em đi sao? Càng vận qua điện thoại không sợ Trình Uyên uy hiếp, ngược lại còn chế nhạo. Sở dĩ bây giờ em ra đời là để trả thù cho anh. Bố, đó là do cậu phải tự trách mình. Trình Uyên hừ lạnh, dù sao ngươi cũng là hung thủ giết nhà chúng ta. Thương Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Giết ngươi, giết hai nữ nhân kia, hai đứa nhỏ của ngươi, chúng ta còn bị trói. Đồ xấu xa, Trình Uyên không có thời gian để ý đến cô, dùng tay đấm xuyên tường. Theo ý kiến của anh ta, vì cửa sổ không thể mở được, anh ta chỉ cần dỡ bỏ toàn bộ bức tường và ném nó xuống biển. Tuy nhiên, trước khi nắm đấm rơi xuống, anh nghe thấy cảnh báo của Thương Vân từ micro. Đó là hệ thống nổ tiên tiến nhất mà tôi mua ở Blackstone. Các bức tường đều chưa dỡ hết, bạn có thể thử nhưng chỉ cần lên đường sớm 5 phút. Cách chương.